Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 545. Kiều phu nhân. Thượng, làm sao tài nhiều ngày không thấy? Không biết sao? Lý tướng quân. Kiều phu nhân gặp hắn nhìn lấy chính mình nhãn quang có chút đốt người. Trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên nhảy động một cái. Vạn, chỉ là như vậy ý nghĩ vừa ra hắn vội vàng trong lòng buồn cười. Chính mình chính là gia chủ mà người trước mắt bất quá là nhà mình gia đình. Chính mình cái này là thế nào? Bất quá dù sao cũng là trải qua cửa hàng nữ trung hào kiệt. Kiều phu nhân nhẹ nhàng một khục, đem một màn này khâu quá khứ. Đồng thời điểm tỉnh Lý Mộc Nhiên. Hắn cũng là bởi vì vừa mới nhìn mê mẩn. Giờ phút này lại là minh ngộ không ít. Gật gật đầu đường, phu nhân ngươi nhưng chớ có thiết mấy cái này gãy sát ta lời nói. Ta đảm đương không nổi. Hả? Không nghĩ tới ta Kiều gia đại danh đỉnh đỉnh Lý Cửu cũng sẽ nói ra lời như vậy đến thật gọi ta lau. Mắt mà nhìn a, không đáp thay đổi cách nhìn triệt để. Thật là nhiều đau, cứ như vậy nhìn là được. Hắn đem cái này từ mở ra đến thuyết ý vị tự nhiên là có chỗ khác biệt. Kiều phu nhân sau khi nghe, không nhịn được khinh thường nhìn hắn. Tuy nhiên Kiều phu nhân đang dùng bạch mắt thấy Lý Mộc Nhiên. Nhưng là nàng này thướt tha dáng người, ngược lại là tư vị khác biệt. Tại Lý Mộc Nhiên vô sỉ xem ra Kiều phu nhân cái này khinh thường thế nào thấy cùng mị nhãn như vậy. Tương tự, Kiều bát, ngươi lại trở về đi. Ta cùng Lý Cửu có một số việc muốn đơn độc thuyết. Kiều bát sau khi nghe cung kính rời đi. Dù sao vô luận làm theo A Thuyết Kiều bát dù sao cũng là Kiều phủ hạ nhân. Mà lại không phải mỗi cái hạ nhân cũng dám dạng này dò xét gia chủ. Đương nhiên cửu ca ngoại trừ. Gặp Kiều bát đi xa. Kiều phu nhân nguyết hắn một cái. Sau đó khẽ hé môi son thiết đường, đi theo ta đi. Hắn cũng không thèm để ý Kiều phu nhân làm sao chừng hắn. Dù sao vô luận như thế nào người trước mắt đều là mình mẹ vợ chính mình còn có thể nói cái gì đó. Lý Mộc Nhiên nhấc chân đi theo Kiều phu nhân sau lưng. Bởi vì hai người vốn là cách không xa, nghe Kiều phu nhân trên thân nhàn nhạt vẩy người tim gan vị đạo. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút hơi hơi dập dờn, ngẩng đầu lại thấy nàng cước bộ nhẹ nhàng, trước sau đong đưa, kích thích trong lòng của hắn cây kia nam nhân thần kinh. Lúc này Kiều phu nhân trên mặt nụ cười, ung dung hoa quý, mặc dù là sinh ở mùa đông, tuy nhiên lại phảng phất như một sợi xuân gió đập vào mặt. Nói không nên lời trong lòng vui vẻ. Hiện trong lòng hắn nhịn không được cảm thán. Vị này năm đó Kiều phu nhân. Gả vào Kiều gia về sau. Tựa hồ cũng không nhanh sinh hoạt. Về phần tại sao như thế một thuyết. Kỳ thực cái này là có thể gặp phải. Vô luận như thế nào Kiều phu nhân làm Kiều lão gia sau khi qua đời người cầm lái. Trong lòng gánh vác quá nhiều. Tại thuyết Kiều phu nhân tuy nhiên nói là Kiều gia song châu mẫu thân. Thế nhưng là Kiều phu nhân niên kỳ bất quá là cái thiếu phụ tuế nguyệt. Bằng chừng ấy tuổi, như thế dung nhan, nếu là sinh hoạt khoái hoạt này tài thật sự là giả đâu. Hắn là người hiện đại, làm người hiện đại mỗi ngày tai mạo xưng mục đích doanh sự tình nhiều không kể xiết. Đối tại cái gì 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ hút thổ những này nghe được thật sự là quá nhiều. Kiều phu nhân đoán chừng rất lợi hại tịch mịch đi. Nhớ hắn thế mà không cảm thấy nhàn nhạt nói. Phu nhân, gia hương ngươi ở đâu? Hắn có thể khẳng định Kiều phu nhân lúc tuổi còn trẻ. Tất nhiên là mọi người truy phủng người yêu. Mà lại truy phủng nhân số cũng tuyệt đối là không ít. Kiều phu nhân sững sờ một chút. Cước bộ dừng lại, liếc hắn một cái. Có lẽ là nghi hoặc vì cái gì hắn sẽ có câu hỏi như thế. Bất quá vẫn là cười nói. Quê nhà ta a, tại Lạc Dương đi. Vậy ngươi tưởng niệm Lạc Dương sao? Tưởng niệm, Kiều phu nhân ánh mắt bỗng nhiên có chút suy nghĩ viễn vong. Lý Mộc Nhiên cũng không quấy rầy lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa ngày, Kiều phu nhân chậm rãi trừ một hơi. Phu nhân là tưởng niệm gia hương đi. Lý Mộc Nhiên hỏi thăm rất nhanh liền đạt được Kiều phu nhân trả lời. Chỉ gặp nàng ánh mắt vẫn như cũ có chút không thế nào tụ thần. chậm rãi thiết đường tưởng niệm. Ở đâu là tưởng niệm? Vừa mới chỉ là nhớ lại những cái kia không buồn không lo lúc nói. Tâm lý cảm khái a, Lạc Dương cố nhiên là có Lạc Dương chỗ tốt, nhưng Giang Nam cũng có Giang Nam tốt. Thân ở chỗ nào đều là giống nhau, đều muốn như vậy lao lực. Nàng dừng một cái, lại cười nói, Lý Cửu, ngươi làm sao lại đột nhiên có câu hỏi này? Không phải là ngươi nhớ nhà sao? Nhà a, Lý Mộc Nhiên cũng là sững sờ thần. Nhà có lẽ là hắn lớn nhất không muốn đàm luận đề tài. Đáng tiếc nhiều khi chính mình lại luôn không vòng qua được cái này phần cong khô đằng lão thụ hôn. Nha, cầu nhỏ nước chảy người ta. Cổ đạo Tây Phong xấu mã. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đoạn Trường Nhân ở trên trời nhai. Ta ngược lại thật ra không thế nào nhớ nhà. Chỉ là Đoạn Trường Nhân lại là ta. Ăn cắp bản quyền. Không đúng, mượn dùng những này thi từ. Lý Mộc Nhiên từ trước đến nay là hạ bút thành văn. Kiều phu nhân không nghĩ tới nàng lại đột nhiên toát ra một bài từ đến. Tinh tế niệm đến lại là như vậy có hàm nghĩa. Có chiều sâu, nhìn lấy trước mắt Lý Cửu. Nàng không khỏi cười đường, khó trách Tô Thái Thú nói ngươi tài văn chương nổi bật. Chính là Lâm Nhi cũng thường tại tai ta bờ nhắc tới ngươi tài văn chương không tầm thường. Như thế tuyệt cú hạ bút thành văn. Quả nhiên là lợi hại. Nghe Kiều phu nhân đối với bài ca này ca ngợi. Hắn chẳng biết xấu hổ, đồng thời vô liêm sỉ cười đường, phu nhân đừng như vậy thuyết. Có lẽ tại người khác xem ra, bị Tô Thái Thú coi trọng là một loại vinh diệu, là một loại khẳng định. Nhưng là như thế này ngạch sự tình đối ta đến thuyết. Tựa như ăn cơm ngủ một dạng đơn giản, dù cho là Kiều phu nhân tính khí tại tốt cũng là bị hắn đùa. Cười rộ lên, ngay sau đó thuyết nói, người ngược lại là ra mặt dày. Kiều phu nhân nói chuyện ở giữa cười đẩy cửa phòng ra. Đem hắn đón vào. Đây là Kinh Châu Kiều gia tương đối vắng vẻ một gian xương phòng. Bài trí rất là đơn giản. Cái bàn giường thơm, gỗ lim trang điểm, mà lại gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này Lý Mộc Nhiên này ngửi qua. Chính là Kiều phu nhân trên thân mùi thơm. Chỉ là cái này trong xương phòng khác biệt duy nhất là phòng ốc chính giữa treo một bộ thiếu nữ bức họa. Không tệ, chính là thiếu nữ chân dung. Lý Mộc Nhiên nhìn kỹ liếc một chút. Thần thái kia, này phong vận, đều cùng trước mắt Tiêu phu nhân có mấy phần tương tự. Cùng đại tiểu thư càng là tưởng tượng. Bất quá giống quỷ giống lại còn không là cùng một người. Đây là Kiều phu nhân muội muội a. Nhìn lấy niên kỷ ngược lại cùng phu nhân không chênh lệch nhiều. Lý Mộc Nhiên hơi nhìn một chút, tranh chân dung về sau, lúc này chẳng biết xấu hổ vỗ mông ngựa nói, cái này mông ngựa như thế trần, Kiều phu nhân nghe được vừa buồn cười lại hưởng thụ, nhịn không được Kiều cười rộ lên, rất lợi hại hiển nhiên, Lý Mộc Nhiên cái này mông ngựa đập tới vị, Lý Cửu, người nói bậy bạ gì đó, đây là ta 16 tuổi rời kinh lúc họa sư vẽ, mặc dù nói giỡn. Thế nhưng là Kiều phu nhân vẫn như cũ cho Lý Mộc Nhiên giải thích. Ai ngờ đường Lý Mộc Nhiên thế mà nhẹ nhàng thở dài. Lấy không thể tin ngữ khí nói. Phu nhân, người có thể hay không nói cho ta biết. Người là làm sao có thể 20 năm như nhất viết. Bảo trì trẻ tuổi như vậy mỹ mạo. Cái này biện pháp nếu là quảng bá ra ngoài. Chúng ta Kiều gia có thể lại là tài nguyên cuồn cuộn. Thử nghĩ trong thiên hạ nữ tử cái nào không hy vọng thanh xuân vĩnh trú đâu. Hắn thuyết đường hoàng, bên ngoài xem ra chính là vì Kiều gia mưu đến một cái máy mới sẽ. Thế nhưng là trên thực tế vẫn là tại đập phu người mông ngựa. Kiều phu nhân cũng không phải Trương Thải Y, tính cách càng là có mọi loại khác biệt. Nàng thực sự chịu không nổi hắn, cố nén cười nói, ngươi người này nói, không biên giới không thể tế. Lại làm can, ta coi như phạt ngươi. Lấy Kiều phu nhân hướng nói tác phong. Hôm nay như thế rộng lượng đãi hắn, đã là quả thực khai ân. Nên biết đường Kiều phu nhân cũng không phải vẻn vẹn Kiều phu nhân đơn giản như vậy a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.